Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3688, một đời nữ đế, toàn bộ đế lộ chiến, máu chảy sông dài, đồi thi như núi, này chiến tranh vẫn ở kéo dài, một ngày so với một ngày khốc liệt, chính là nhân gian luyện ngục, song phương hao tổn đều cực kỳ đáng sợ. Trăm vạn binh mã chết trận, loại này chủng tộc chi chiến, thiêu đến thật đáng sợ, đều muốn thiêu sụp toàn bộ đế lộ chiến. Trên căn bản là máu và xương đúc thành con đường, dị vực đại quân đều run rẩy. Bọn họ tuy rằng ở tiến lên, nhưng là đế lộ chiến chống lại quá ngoan cường. Mỗi một bước đều là vô tận huyết cùng cốt đúc thành. Đạo chủ này con rùa đen rút đầu ở nơi nào, để hắn cho bản tôn lăn ra đây sắp chết, chảm ta thân tử, hủy ta binh khí, đạo chủ ngươi ở phương nào, lăn ra đây đền tội. Ngập trời lôi âm nổ vang, có thể nói tiên kiếp chi nguyên ở thức tỉnh, lôi tiên chi phụ con ngươi mở, dâng trào ra ngàn tỷ lớp chớp giật, đánh liên miên cường giả run rẩy. Từ khi lôi tiên chi phụ tham dự vào, đế lộ chiến hao tổn liền quá nghiêm trọng, bọn nó ở bù đắp lực tổ vị trí. Trong lúc nhất thời để đế lộ chiến nghẹt thở, đại quân liên tục bại lui, dị vực sắp đều nhanh giết tới đế lộ chiến biên giới. Khoảng cách cửa tuyệt thiên chỉ có cách xa một bước, đây mới là vẹn vẹn nửa tháng mà thôi. Nhưng là dị vực cũng trả giá đẫm máu đánh đổi, quan chiến cường giả run rẩy, như vậy đáng giá hay không? Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, đến cùng đáng giá hay không? Hiện tại đạo kình, lương vượng những cường giả này đều trọng thương, sắp chết dãy giụa, thương thế quá nghiêm trọng, đều muốn tiêu hao hết trong cơ thể đế huyết, bọn họ chiến đấu thời gian quá dài. Muốn dùng hết tất cả, nếu không có đế lộ chiến hiện tại gốc gác tuyệt thế, chí cường thiên binh lầm lượt từng món, bọn họ trên căn bản không ngăn được dị vực bước chân. Một ngày này quá khứ, đế lộ chiến hao tổn càng kinh thế hãi tục, toàn bộ đế lộ chiến hội tụ màu máu hùng sư đều có chút lờ mờ. Bất cứ lúc nào có một loại đổ nát, độ khả thi. Cũng đã nửa tháng, đế lộ chiến sẽ không phải còn hy vọng đạo chủ có thể đứng ra. Cái gì đạo thiên đế, chỉ đến như thế, sợ chết đồ vật, có gan liền đi ra. Buồn cười đồ vật, các ngươi như vậy kiên trì có ý nghĩa gì? Đế lộ chiến lập tức liền muốn phá, các ngươi là không thủ được. Chúng ta lập tức liền muốn phá quan, đến thời điểm các ngươi ngu xuẩn kiên trì, sẽ cho các ngươi hậu thế mang đến đẫm máu đau xót. Lôi tiên chi phụ, Thái Vân lão tổ, Đồng Giác, tam đại chuẩn chư thiên đế tham dự trận chiến này, giúp đỡ dị vực, đế lộ chiến mặc dù là có lại mạnh gốc gác, có thể kinh tiếp được loại này hao tổn sao? A. Nhị thập tứ chư thiên run rẩy, bị vô tận biển máu đều muốn nhấn chìm, một tôn lại một tôn đạo chủ phủ cường giả chết đi, bị nghiền thành xương máu. Ha ha ha, huyết tổ phát ra tiếng cười lớn, nhị thập tứ chư thiên đều ở trước mặt hắn run lên. Gốc gác tổn thất lớn, nhị thập tứ chư thiên thiêu đốt gốc gác vây nhốt huyết tổ. Nhưng là hiện tại nhị thập tứ chư thiên không xong rồi. Ầm ầm ầm, ngập trời sóng âm nổ vang, thanh thế chấn động vũ trụ tinh không. Đây là huyết tổ kinh sức mạnh đang vận chuyển, kinh thư này có thể nói tuyệt thế ma kinh, thôn phệ chư thiên vạn linh, một khi bắt đầu thức tỉnh, vùng sao trời này hóa thành một cái biển máu luyện ngục. Giết giết giết. Huyết tổ hai mắt dựng thẳng, lấy huyết tổ kinh thôn phệ liên miên chiến binh tinh huyết. Hắn muốn bù đắp hao tổn, một lần nữa đứng ở trạng thái đỉnh cao. A, Đạo kình phát ra xé trời chi hống, trong cơ thể tàn huyết đang thiêu đốt, có thể nói chư thiên chiến thần tắm rửa huyết quang, thiêu đốt sinh mệnh chi nguyên, một lần nữa nắm giữ nhị thập tứ chư thiên muốn chống lại huyết ma sức mạnh. Ngươi không được, đã phế bỏ, cút. Huyết tổ lạnh như băng mở miệng, hơi thở của hắn phóng thích, để nhị thập tứ chư thiên bắt đầu run rẩy. Xây dựng ra chư thiên đại thế cũng bắt đầu sụp nứt. Không ngăn được huyết tổ sức mạnh, đạo kình giống như điên cuồng, trong cơ thể khí huyết đều bị lấy ra. Nhưng là hắn lòng mang liều mạng ý niệm, tắm rửa máu tươi mà cuồng, liều mạng cũng phải chống lại huyết tổ bước chân. Một khi hắn tránh ra, hậu quả khó mà lường được. Muốn xâm chiếm ta đế lộ chiến, các ngươi dị vực muốn trả giá bằng máu. Cả người vết thương đầy dẫy lương vượng, ở trong biển máu hí dài, một tôn đáng sợ thần ma ở phát điên. Hắn muốn rách cả mí mắt, hống ra nội tâm chiến hỏa, cổ vũ toàn bộ đế lộ chiến binh tinh thần. Buồn cười chính là các ngươi, nếu không có bọn họ trợ giúp các ngươi có thể có hiện tại chiến công sao? Còn cao cao tại thượng nhìn xuống chúng ta đế lộ chiến. Tỉnh táo một chút đi. Chúng ta đế lộ chiến hiện tại so với các ngươi dị vực mạnh hơn, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đếm không hết binh tướng giống to, bọn họ còn có sức đánh một trận, còn có chinh phạt xuống đấu trí. Bọn họ rất rõ ràng nơi này một khi bị cái công phá, quê hương của bọn họ sắp sửa biển máu phiêu lỗ, ai cũng gắng không nổi tai nạn này. Một đám thấp kém sâu, hiện tại còn ôm mơ mộng hão huyền, chờ giết sạch rồi các ngươi mới biết, cái gì là tuyệt vọng, cái gì là đau xót, những này sẽ để cho các ngươi hối hận cả đời. Này chính là các ngươi ngu xuẩn chống đối hạ tràng. Lôi tiên chi phụ hai con mắt trợn trừng, hắn khủng bố tuyệt luân, ngàn tỷ lớp chớp giật nương theo hắn dâng trào, kỷ giao thiên vương đều đang run rẩy. Chống lại lôi tiên chống đỡ chi phụ bước chân, một cái khủng bố vô biên bàn tay lớn đánh tới, tràn ngập hủy diệt khí thế, để nhị thập tứ chư thiên dì rào run lên. Lương vượng cùng đạo kình ho ra đầy máu, đều phải bị đánh thành phấn vụn. Không được, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, để đẫm máu mà cuồng chiến binh không thể chịu đựng. Huyết tổ sức mạnh lại một lần nữa lan đến mà ra, trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh. Huyết tổ kinh sức mạnh bao vây lấy đạo kình cùng lương vượng, rèn luyện bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết khô héo, ở một chút tiếp một chút hướng đi tử vong. Mỗi một cái hô hấp quá khứ đối với bọn họ tới nói cũng giống như là một cái kỷ nguyên như vậy dài lâu. Thiên tôn phẫn hống liên tục, muốn gấp rút tiếp viện, nhưng là hắn vô lực, vô lực. Nếu là đạo kình cùng lương vượng chết trận, chuyện này đối với đế lộ chiến đả kích quá nặng nề. Bọn họ đều là thiên đình chiến thần, tương lai chấn thủ thiên hạ quân hầu, cửu thế đế đầu đầy đen sẫm, tóc đẹp múa tung, trong con ngươi của nàng dâng trào như biển sát khí. Nàng muốn đi gấp rút tiếp viện, trong cơ thể nàng tụng kinh âm đều muốn xé rách nàng thức hải. Cửu thế đế tựa hồ nghe đến vô tận binh mã tiếng la giết, phảng phất nghe được khai thiên niên đại, một tiếng tiếp một tiếng chất pháp gầm thét chấn động năm tháng sông dài. Thời khắc này cửu thế đế tựa hồ cảm giác được đế lộ chiến lửa giận, cảm giác được đế lộ chiến chiến ý. Cổ đại anh linh bất diệt, khai thiên ý chí vẫn còn. Nàng nhìn thấy một tôn lại một tôn đẫm máu tiền bối, cái kia gần như thủy tổ giống như tồn tại, bảo vệ đế lộ chiến, tỏa ra khí vương giả. Một tôn lại một tôn cổ xưa vương đứng sững ở đế lộ chiến bên trong. Hằng cổ trường tồn, A. Cửu thế đế phong thái tuyệt thế cơ thể, bỗng nhiên dựng lên 10 tầng chùm sáng, có thể nói 10 tầng luân hồi ấn, cùng một tôn lại một tôn cổ xưa chiến vương sản sinh cảm ứng. Ở này tuyệt vọng, ở này trầm trọng hô hấp, ở này vô tận thời gian dài dằng dặc tốc độ chảy bên trong. Không biết bao nhiêu người nhìn thấy toàn bộ đế lộ chiến đều đang thiêu đốt. Một tôn phong hoa tuyệt đại nữ tử đứng ở đỉnh cao nhất, bệ nghệ thiên hạ, có thể nói một tôn tắm rửa chư thiên chiến vương máu nữ đế, thả ra khủng bố tuyệt luân khí thế. Cửu thế đế, đếm không hết chiến binh trái tim run mạnh, nếu như điên cuồng, đó là ai? Đây là cửu thế đế. Thời khắc này nàng xé rách đế cảnh gông xiềng, có thể nói một tôn tắm rửa chư thiên chiến vương máu nữ đế. Bệ nghệ vòm trời, không biết bao nhiêu cường giả giống to. Cửu thế đế vượt cửa ải, xé rách đế cảnh cửa ải, trở thành một tôn nữ đế. Một vị này nữ đế, tắm rửa chư thiên chiến vương máu, tỏa ra tinh thần của bọn họ ý chí. Thời khắc này cửu thế đế, chí cao vô thượng, thây chất thành núi, máu chảy thành sông nương theo nàng mà lên. Nàng như là giết tới đế lộ xưng tôn cái thế nữ đế, dị vực người dọa sợ. Cửu thế đế dĩ nhiên thành đế, một tôn vô địch đại đế sắp theo đế lộ chiến từ từ bay lên. Một đám đáng buồn sâu, có chút thu hoạch mà thôi, nên diệt, nên bị diệt. Nhưng mà sau một khắc, đầy trời biển máu giáng thế, nhấn chìm, rồi biển sao, đều nhấn chìm, rồi mênh mông đế kiếp. Huyết tổ trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh, bàn tay của hắn di động, bổ về phía cửu thế đế, muốn chém đoạn hắn đế cảnh đạo cơ, phá hủy nàng thành đế lực lượng. Không chỉ là hắn, lôi tiên chi phụ cũng duỗi ra một cái tay, ngàn tỷ sợi chớp giật buông xuống, xé rách mây xanh, nát tan vòm trời. Hai đại chuẩn chư thiên đế là kinh khủng cỡ nào cùng bá tuyệt. Cửu thế đế xong, như vậy kinh diễm nữ đế bị cắt đứt đế lộ, triệt để phế bỏ. Người trẻ tuổi vẫn là biết điều một ít hảo, như là đạo chủ một dạng. Đáng buồn đáng tiếc, người xem cuộc chiến biểu tình đều bất nhất, có người tiếc hận, có chút chê cười. Một tôn như vậy tuyệt thế nữ đế, nếu như vậy kết cục, xác thực làm người tiếc hận. Đây chính là hai đại chuẩn chư thiên đế sức mạnh, dĩ nhiên ép về phía cửu thế đế. A, cửu thế đế giữa hai lông mày lóe ra thống khổ âm thanh, cơ thể nàng đều muốn nổ tung, nàng tất cả đạo quả đều muốn theo nắp tan. A, có người phát ra điên cuồng rít gào, con mắt đều đỏ, tan nát cõi lòng âm thanh nổ vang. Ta đồng ý thay thế cửu thế đế đi chết, tới giết đi ta, tới giết đi ta, các ngươi này quần vương bát đản, không chịu nổi người khác được. Không biết bao nhiêu người thần kinh đều đang run rẩy, bị vô tận lửa giận nhấn chìm, cái kia khủng bố sát khí lệnh thiên địa đều run rẩy theo. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều yên tĩnh lại, đầu quả tim của bọn họ đều đang run rẩy, lan truyền lửa giận, lan truyền gào thét. Đây là đế lộ chiến đáng sợ nhất nữ chí tôn một trong, truyền kỳ một đời, làm sao nộn như thế tiêu hương ngọc tổn. Đạo thiên đế, chúng ta cần ngươi. Thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong, không biết bao nhiêu cường giả ở phẫn hống. Thời khắc này bọn họ nghĩ tới rồi đạo thiên đế, bọn họ muốn nhìn đến kỳ tích tái diễn. Một đám đáng buồn sâu, còn đạo thiên đế, nho nhỏ đạo chủ, hắn đến rồi có thể làm sao? Ta trở bàn tay cũng diệt hắn. Lôi tiên chi phụ cùng huyết tổ sức mạnh đã chạm được cửu thế đế thân thể, hơi thở của bọn họ vô hạn thức tỉnh, phải đem cửu thế đế nghiền thành một mảnh nát tan. toàn bộ vũ trụ đều lan truyền nghẹt thở, lan truyền lửa giận, lan truyền chư thiên giết hết. Nhưng là tùy ý tiếng gào của bọn họ ở đáng sợ, cũng không cách nào lan đến cửu thế đế. Bọn họ vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu thế đế tiêu hương ngọc tổn. Là không thể như thế nào, nhưng là giết các ngươi, đủ để. Trong lúc giật mình, bọn họ nghe được một câu nói, những người này đều cảm giác là ảo giác, mặc dù là đạo thiên đế đến rồi, cũng là chuyện vô bổ a. Này sát cục ai có thể phá, vũ trụ chí cường giả cũng không kịp. Đó là, sau một khắc, toàn trường người kinh hãi, từng sợi khí thế, đều muốn chống ra toàn bộ đế lộ chiến. Từng sợi hùng vĩ khí thế, đều muốn lan đến toàn bộ năm tháng sông dài, tựa hồ đi ngang qua toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, đi ngang qua đến vũ trụ biên giới. Đó là một cái bóng, chí cao vô thượng, hơi thở của hắn truyền khắp toàn bộ đế lộ chiến, cửu cực thông thiên, cửu chuyển vô cực, thì thần diệt tiên. Khủng bố một cái tay dựng lên thời khắc, đế lộ chiến đều đang gào thét, một cái tay này ép đầy toàn bộ tinh không, toàn bộ đế lộ chiến, huyết tổ cùng lôi tiên chi phụ, ở một cái tay này trước mặt, đều có vẻ nhỏ bé, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hết chương.